Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, không chỉ có thể xem kịch, sẽ còn giết người. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tính tình nóng nảy gặp thứ nhất xông ra, giống như một viên cực lớn hình người đạn pháo dạng đánh vào đám người. Minh chó chậm một bước chạy đến Akainu, chợt quát một tiếng, hai tay hóa thành nham tương, tiến tới biến thành một con hung tàn nham tương lửa chó xông ra. Hàn băng mâu đồng thời chạy đến Aokiji, động tác cũng không chậm. Không có khả năng thật để gặp một người xông vào trận địa địch. Hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật cũng tại trước tiên phát động trái cây năng lực. Một tôn màu hoàng kim cực lớn Phật tượng phóng lên tận trời. Xem ra không thể lười biếng nữa nha. Kizaru bất đắc dĩ nhún vai. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Lời nói phân hai đầu. Trên đại dương bao la một chiếc thuyền nhỏ. Đang muốn tìm kiếm uy vồ hạ lạc Don Ryu. Bị phía trước trên không trung nổi lơ lửng một bóng người chặn đường đi. Golden Lion Siki. Ngươi lại còn dám xuất hiện. Don Ryu nguy hiểm nheo lại hai mắt. Tự hỏi như thế nào mới có thể tại đối phương bay đi trước đó tiêu diệt hắn. Nếu như không phải lão tiểu tử này. Không chừng tứ hoàng liền bị xử lý đâu. Đương nhiên. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Người muốn biết ngươi cái kia bộ hạ hạ lạc sao? Golden Lion Siki không thèm đếm xỉa đến Don Ryu đáy mắt sát ý. Tự tin cười nói. Ngươi biết Weevil ở đâu? Don Ryu trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Golden Lion kéo vào trong tay thẻ đánh bạc. Cười tủm tỉm nói. Úc, nói nghe một chút nhìn. Don Ryu lộ ra một bộ dáng cảm hứng thú. Toàn diệt bọn này hải quân đi. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion hai tay mở ra làm ra ôm ấp bầu trời động tác. Đồng thời tự mình phá lên cười. Thần sắc dữ tợn, giống như điên cuồng. Cả người hiển nhiên một người điên đồng dạng. Muốn hay không đem dâu trắng. Bác gái, Kaido, tóc đỏ cùng một chỗ diệt. Don Ryu hài hước nhìn chằm chằm Golden Lion. Lộ ra một vòng ý cười không đạt đáy mắt cười lạnh. Nếu như có thể liền không còn gì tốt hơn. Golden Lion dừng lại vài giây sau lúc này mới kịp phản ứng. Don Ryu nói là nói mát. Ngươi có ý tứ gì? Golden Lion sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Don Ryu. Nghe vậy Don Ryu cười. Hảo hảo kế hoạch để cái này ăn no dỗi việc lấy hàng làm hỏng. Hiện tại lại có mặt tới tìm hắn hợp tác. Anh chú ý tới Don Ryu bên miệng tiếu dung. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân nhảy lên bên trên sau lưng. Cái nụ cười này nàng quá quen thuộc. Quả nhiên, chỉ thấy Don Ryu bước chân xê dịch. Cả người đằng không mà lên. Một quyền công bằng oanh ra. Mạnh mẽ quyền phong cơ hồ hoàn toàn phong bế Golden Lion tất cả đường lui. Tiến bộ không nhỏ sao? Nhìn thấy Don Ryu động tác nước chảy mây trôi. Golden Lion đáy mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Bất quá, lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là Golden Lion A. Vù vù, hai đạo kiếm khí chém ra. Thành hình chữ thập hung hăng bổ về phía Don Ryu. Lóe ra bạch quang kiếm khí tại mây đen phía dưới trong bóng tối phá lệ chói mắt. Người bình thường tư duy. Tại đối mặt mãnh liệt như vậy kiếm khí phía dưới. Nhất định sẽ lựa chọn né tránh hoặc là phòng thủ. Có thể Don Ryu nhưng không có làm như vậy. Không có né tránh cũng không có trở tay. Ngược lại càng thêm ra sức hướng Golden Lion trên mặt đánh tới. Haki Busosoku cứng lại. Oanh! Kiếm khí trong khoảnh khắc bị chấn nát. Don Ryu quyền kình không giảm. Đấm ra một quyền chính trúng Golden Lion phần bụng. Đánh trúng ra thịt cảm giác dị thường chân thực. Golden Lion thân thể bỗng nhiên khom người, giống như là tôm khô đồng dạng uốn lượn cuộn mình. Vẫn chưa hết đâu, Don Ryu đôi mắt ngưng tụ, trên cánh tay lực lượng lần nữa bạo khởi. Thốn kình, phù một tiếng, Golden Lion dán tại phía sau lưng quần áo như là khí cầu đồng dạng cao cao nâng lên. Chỉ thấy Don Ryu cánh tay trầm xuống trong nháy mắt đem Golden Lion đánh vào trong biển rộng. Hỗn đản, chủ quan. Golden Lion không lưu loát quay đầu. chỉ thấy chẳng biết lúc nào phía sau vậy mà xuất hiện một cái trùng động nhỏ. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác bất lực, nguyên lai là nước biển. Bịch một tiếng, Golden Lion nhập vào trong biển rộng, kích thích một đóa màu trắng bọt nước. Thời đại của ngươi đã qua, Golden Lion, Don Jill cũng không có hạ tử thủ. Xem như báo đáp, Golden Lion dẫn hắn rời đi Impel Down ân tình. Về phần Golden Lion có thể hay không sống sót, đây cũng không phải là hắn quan tâm. Anh khống chế thuyền nhỏ, chuẩn bị tiếp cận gần đảo Solomon. Hòn đảo rơi xuống kích thích sóng biển lúc này đã dần dần lắng lại. Lên đảo là tốt nhất lựa chọn, đồng thời có thể đem thuyền nhỏ giấu đi. Hai người thuận trong rừng rậm thủy lục hướng trung tâm hồ đi đến. Muốn biết Weevil hạ lạc rất đơn giản, tùy tiện bắt một cái hải quân binh sĩ để ra nghi vấn. Nếu như binh sĩ không biết, liền bắt tướng tá. Don Jill liền không tin tưởng bắt cái thiếu tướng đến sẽ hỏi không ra Weevil hạ lạc. Chỗ nào hải quân binh sĩ nhiều nhất? Tự nhiên là càng đến gần trung tâm hồ địa phương. Theo sát ta, Don Jill không yên lòng anh một người trên biển cả. Bây giờ hải quân hạm đội bị đảo Solomon nổ tan, phân tán ra tới hải quân thuyền trải rộng đảo Solomon bốn phía toàn bộ hải vực. Anh năng lực không tệ, thực lực còn có thể. Dù là đối mặt thiếu tướng cũng có sức đánh một trận. Có thể vùng biển này tụ tập quái vật nhiều lắm. Don Jill cũng không dám hoàn toàn cam đoan an toàn của nàng. Lại thế nào an tâm bỏ mặc một mình nàng ở trên biển? Dì dào, hai đạo bóng đen nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Càng là tiếp cận trung tâm hồ, không khí càng là kiềm chế ngột ngạt. Haki Kenbun Soku giống như vô hình sóng biển đồng dạng tản ra, bắt giữ phụ cận nhân loại khí tức. Đột nhiên, Don Jill bước chân một trận, trở tay bắt lấy anh ngồi xổm ở một đống cao cỡ nửa người trong bụi cây. Băng hải tặc bách thú người, thừa dịp loạn đem lịch sử chính văn trở đi à. Don Jill do dự một chút, cuối cùng từ bỏ cướp đoạt lịch sử chính văn dự định. Cái này bốn khối bia đá bản dập hắn đều có, không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi đoạt. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đem Weevil cho tìm tới. Don Jill cùng anh ngồi xổm ở trong bụi cây, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận. Khi lấy được Weevil hạ lạc tin tức trước đó, không nên bị phát hiện cuốn vào chiến đấu bên trong. Không bao lâu, băng hải tặc bách thú một đoàn người vận chuyển bia đá đi xa. Đúng lúc một đội hải quân binh sĩ tại một tên thiếu tướng dẫn đội dưới đuổi đi theo. Chủ lực đều lưu tại trung tâm hồ hỗn chiến. Vận chuyển bia đá rời đi đều là tạp ngư hải tặc. Bất quá, thế giới mới tạp ngư, mà lại là bị Kaido đưa vào chính diện chiến trường tạp ngư, cũng không phải cái này một đội hải quân có thể giải quyết. Dù sao các ngươi đi qua cũng là bạch bạch nộp mạng, không bằng nói cho ta một vấn đề về sau lại đi chết. Bá, trong bóng cây, hai đạo nhân ảnh nhảy lên ra, rõ ràng là Don Jill cùng anh hai người. Hai người một trước một sau ngăn chặn hải quân tiểu đội tiến thối con đường. Thiên Long Nhân dẫn đội là một tên hải quân bản bộ thiếu tướng, tự nhiên là nhận biết Don Jill. Tại bình dân trong mắt, Thiên Long Nhân là chí cao vô thượng tồn tại. Ở trong mắt hải quân, Thiên Long Nhân là phiền phức vô cùng tồn tại. Weevil ở nơi nào? Don Jill không muốn cùng đối phương nói nhảm, một bước ra trực tiếp vọt đến thiếu tướng trước mặt. Thật nhanh, thiếu tướng rút ra bội kiếm đưa ngang trước người, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thái. Don Jill kiên nhẫn không phải rất tốt, vô luận là bị Sengoku âm thầm chơi ngáng chân, vẫn là Golden Lion phá hủy kế hoạch của hắn, đều để hắn hiện tại phi thường nổi giận. Trước mắt thiếu tướng chỉ là vận khí cõng một chút, đụng phải Don Jill trong tay mà thôi. Ta đang hỏi ngươi, Weevil ở nơi nào? Một cái đại thủ duỗi ra đè lại thiếu tướng gương mặt. Năm cái như sắt thép ngón tay chế trụ đối phương gương mặt xương. Phịch một tiếng trầm đục đem hung hăng đè xuống đất. Đại địa quy liệt, vết rách giống như hình mạng nhện tản ra tới. Các ngươi đâu? Có biết đến sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.